Thỉnh kêu ta đoạt kính vương. Tác giả: Tịch Thất Tiểu Tuyết. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1240, trang 1240. Rốt cuộc, nếu nàng là Alice, ở đã bị bước đến tuyệt lộ phân thượng, tự nhiên muốn đem trong tay sở hữu bài đều một phen áp thượng, nhưng vấn đề là Alice đến tột cùng có biết hay không nàng bài hữu cùng nhà cái đều là cùng cá nhân. Nói vậy, Alice cũng không biết, mà chính như Trúc Huyền Nguyệt suy nghĩ. Sở Đức giờ này khắc này đã thu được Vô Mặt đang ở Dâu Khắc Thành tin tức, cơ hồ không có bất luận cái gì do dự, Sở Đức đứng dậy liền xuất phát, hắn gần nhất đối với Vô Mặt sở hữu tin tức phản ứng đều thực mau, rốt cuộc. Lần trước Sở Đức cũng đã bị thương Vô Mặt, tục ngữ nói sấn người bệnh muốn mạng người, Sở Đức hiện tại yêu cầu đem sở hữu đối hắn có uy hiếp lực lượng đều nhân lúc còn sớm tiêu diệt. Rốt cuộc, hiện tại Đỗ Thanh Lộ cũng đã chết, vô luận Đỗ Thanh Lộ đến tột cùng có phải hay không đời trước Sở Đức cái kia bạn thân, lại hoặc là hắn hay không có thể thay thế cái kia bạn thân. Hắn đều đã không tồn tại, Sở Đức này một đời tái ngộ đến nguy hiểm. Không có người sẽ lại vì hắn chặn lại một thương, Sở Đức lúc này lại cảm thấy chính mình cũng không cần bất luận kẻ nào tới giúp chính mình chắn kia một thương, hiện tại không có bất luận kẻ nào có thể thương hắn, hắn căn bản không để bụng đời trước cái kia cái gọi là bạn thân là ai, vô luận người kia là ai. Đối với hiện tại hắn mà nói, đều đã không có ý nghĩa. Sở Đức xuất phát trên đường lại làm một giấc mộng, trận này mộng có chút mông lung. Dưới bầu trời từ trước tới nay Sở Đức gặp qua lớn nhất vũ, nhưng mà cho dù là cái dạng này tầm tã mưa to, cũng vô pháp tưới diệt Dâu Khắc Thành kia giống như luyện ngục giống nhau dung nham. Sở Đức rất xa, đứng ở nơi đó, hắn thấy không rõ đối diện đến tột cùng có người nào, nhưng hắn lại có thể nghe thấy trong mộng người kia ở đối hắn nói chuyện. Sở Đức không cần sợ, Sở Đức tâm nói hắn không có sợ. Hắn đã thật lâu cũng không biết sợ hãi là cái gì tư vị, người nọ lại nói ta sẽ bảo hộ ngươi. Sở Đức tâm nói hắn đã không cần người khác bảo hộ, hắn đã từng nhất yêu cầu bảo hộ thời điểm không có người tới bảo hộ hắn, hiện tại liền tính là có người tới bảo hộ hắn, hắn cũng đã không cần, hắn hiện tại chỉ là muốn cho một người xuống địa ngục mà thôi. Mơ mơ hồ hồ chung, người nọ lại nói, chúng ta chung sẽ lại lần nữa gặp mặt. Mưa gió bên trong, một cổ ướt át xúc cảm truyền đến, Sở Đức mở mắt, nhìn về phía trước mặt Dâu Khắc Thành. Trước mặt Dâu Khắc Thành giống như hắn ở cảnh trong mơ giống nhau, cũng tràn ngập luyện ngục cùng tầm tã mưa to, mưa xa gió giật, thủy cùng hỏa tương dung nháy mắt, phảng phất giống như là một lần ngắn ngủi rồi lại đã định vũ khúc. Sở Đức ngồi dậy, vừa vặn thấy tiểu phó quan đưa tới chiến trường đồ, Vô Mặt liền tại đây. Thực hào, Sở Đức nói, nếu hắn đã tới, vậy làm hắn cùng Đỗ Thanh Lộ cùng nhau chôn cùng đi. Chương 626, ưu tú học sinh. Sở Đức bên này đang ở chậm rãi bố trí thời điểm, tảng sáng bên này, Tần Đường nhìn Vô Mặt lưu lại vài thứ kia, một bên nghiến răng nghiến lợi, một bên nhỏ giọng lẩm bẩm cái gì. Bên cạnh tảng sáng thành viên đã nghe xong những lời này gần một năm thời gian, cho nên hắn đối những lời này nghe đều có chút chết lặng. Cái này tảng sáng thành viên biết Tần Đường này sẽ nhất định đang ở lầm nhầm mắng Sở Đức, hơn nữa trên cơ bản trốn không thoát kia nói mấy câu, Tần Đường cả đời này khí liền mắng Sở Đức tật xấu, cũng không biết là từ đâu học được. Tảng sáng người kỳ thật rất nhiều người đều có một loại cảm giác, Tần Đường đối Sở Đức chán ghét tựa hồ đặc thù mãnh liệt. Tuy nói tảng sáng, tuy nói ngưng tụ sĩ khí là số một số hai cường, bất quá lâu như vậy tới nay, tảng sáng cũng không phải không ra quá phản đồ, nhưng là Tần Đường đối với phản đồ thái độ kỳ thật vẫn luôn đều xưng là có chút lãnh đạm. Đối với này đó phản bội tảng sáng người, Tần Đường giống như trước nay đều không nghĩ cho đối phương bất luận cái gì ánh mắt. Tần Đường thái độ từ đầu đến cuối đều chỉ có một cái, chính là đem bọn họ giết mà thôi. Nhưng là Tần Đường đối với Sở Đức thái độ liền bất đồng, tảng sáng chung rất ít có người sẽ thấy Tần Đường sẽ như vậy mắng một người, phải biết rằng, đối với Tần Đường mà nói, có đôi khi rất nhiều người thậm chí đều tiến vào không được hắn mắt, cho nên rất nhiều người cho rằng Tần Đường phá lệ chán ghét Sở Đức cũng không phải cái gì hiếm lạ sự, ngày thường, đảo cũng không ai tò mò Tần Đường vì cái gì sẽ đối Sở Đức như thế để ý, chẳng qua mọi việc đều có ngoại lệ, hôm nay, ngày thường vẫn luôn đều thực an tĩnh phó quan có thể là ăn nhiều, cũng có thể chỉ là đơn thuần nhàn đến hốt hoảng, hắn nhìn Tần Đường. Đột nhiên tâm huyết dâng trào hỏi một câu, Tần tiên sinh, người vì cái gì như vậy chán ghét Sở Đức đâu? Giống như, người mỗi lần vừa nghe đến cùng Sở Đức có quan hệ sự liền sẽ đặc biệt sinh khí, Tần Đường trong tay. Động tác hơi hơi dừng một chút, thời gian phảng phất tạm dừng vài giây. Vài giây qua đi, Tần Đường quay đầu, hơi có chút không kiên nhẫn chừng mắt nhìn hỏi chuyện phó quan liếc mắt một cái. Này cùng ngươi có quan hệ gì? Kia phó quan sửng sốt một chút, hắn còn muốn nói cái gì? Bất quá lại thấy Tần Đường ánh mắt đã không tốt lên, quen thuộc Tần Đường người đều biết. Tần Đường một khi lộ ra như vậy biểu tình, liền nhất định sẽ có người xui xẻo, cho nên cái kia phó quan đột nhiên run lập cập, sau đó lắc đầu nói, ta chính là hỏi một chút, ngài không nghĩ nói liền không cần phải nói, không cần làm đến giống muốn ăn ta bộ dáng sao. Cái kia phó quan một bên nói một bên hướng cửa lui, lặng lẽ rời xa Tần Đường tầm mắt, chờ đến rốt cuộc ly xa một ít sau. Cái kia phó quan nhanh như chớp liền chạy, không thể hiểu được. Tần Đường một bên nói thầm, một bên lại tiếp tục thu thập vô mặt lưu lại cục diện rối rắm, nhưng mà thu, Tần Đường trong tay động tác lại bất chi bất giác ngừng lại. Hết chương.